Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719: Người vương ra đời. Chương 718: Người vương ra đời là chuyện gì xảy ra? Giang Hạo đi tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong, mở miệng hỏi thăm, mặc dù hắn sẽ hết sức, nhưng là cũng phải biết rõ ràng nguyên nhân. Sư đệ biết chúng ta bị Lạc Hà Tông tiến đánh sự tình a? Ngân Sa tiên tử hỏi. Biết, Giang Hạo gật đầu. Lần này hắn đều bị phái đi ra, tự nhiên biết tình huống, có thể nói tương đối nguy hiểm. Cũng may Thiên Hoan các vị kia trở về, thế cục mới tốt nữa một chút. Hiện nay đã đem đối phương đánh lui, chỉ là cả hai có quan hệ gì? Kỳ thật lần này chủ yếu là bắt được một người. Người này lúc đầu cũng không cần chúng ta quá để ý, nhưng chúng ta vừa vặn tra được một chút chú ý đồ vật, trùng hợp cùng chộp tới người này có quan hệ. Làm sao người này tính cách quái dị, chúng ta không có biện pháp. Ngân Sa sư tỷ thở dài nói. Là muốn không có thời gian sao? Giang Hạo hỏi. Đúng, chúng ta chú ý người kia tùy thời đều có thể thoát đi, cho nên càng nhanh càng tốt. Ngân Sa tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Có hay không biện pháp hắn cũng phải xem hết người lại nói. Thời gian nhanh đến, giám định rất nhanh liền có thể sử dụng. Đằng sau chính là trò chuyện tù phạm đại khái tin tức. Một người nói, một người nghe. Tầng 5, Ngân Sa sư tỷ cũng không tiến vào. Giang Hạo một thân một mình cất bước, hướng phòng giam phương hướng đi đến. Tới đây thật là khiến người ta cảm khái. Trước kia chỉ có Trang Vu Chân một người, khi đó đối phương sao mà táo bạo. Mười mấy năm trôi qua, người ở đây số nhiều không ít, táo bạo người tính tình cũng thay đổi đã khá nhiều. Trang Vu Chân tính tình càng là đại biến. Hồi tưởng những này, Giang Hạo lại cảm thấy tựa như cách một thế hệ. Thời gian có đôi khi bất chi bất giác liền trôi qua, nhưng hồi tưởng cái khác một chút chuyện xưa, nhưng lại tựa như hôm qua. Lần này bên trong cũng không có một thanh âm. Nhất thường xuyên kêu gào Hải La Thiên Vương cũng không có âm thanh. Thật sự là kỳ quái. Giây lát, Giang Hạo thấy được nhốt tại nơi này đám người. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Nam Cung Nguyệt, Ngột Dương, Doãn Tự Trần. Cuối cùng chính là mục tiêu của hắn, Trường Dương Đạo Nhân, Tiểu Kim Đan. Lại gặp mặt, chuyện của ta ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ngột Dương cười nói, bái ta làm thầy, ngươi muốn học cái gì ta đều có thể dạy ngươi. Doãn Tự Trần nói theo. Ma đạo yêu nhân, Trường Dương Đạo Nhân cười lạnh nói. Trang Vu Chân ba người ngược lại là không có mở miệng. Nam Cung Nguyệt rất hiếu kỳ, lần này Hải La Thiên Vương vương đến cùng sẽ làm thế nào? Trước đó đến đều là tự chủ, lần này nhất định là vì Trường Dương Đạo Nhân tới. Trang Vu Chân cùng Hải La Thiên Vương cũng đang chờ đợi. Chờ đợi Giang Hạo phất tay, đối mặt Ngột Dương đám người ngôn ngữ, Giang Hạo chỉ là có chút hành lễ, mà sau đó đến Trường Dương Đạo Nhân trước mặt. Ngươi tìm ta làm gì? Trường Dương Đạo Nhân hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cảm giác người này một thân chính khí, mi mục ở giữa không có bất kỳ cái gì dối trá cùng âm u. Đây là một người tốt, chỉ ít so rất nhiều người muốn tốt. Do dự một chút, hắn nói, tiền bối tại tông môn cũng không lấy vui a. Người quá tốt, đều không lấy vui. Hắn liền không nguyện ý làm dạng này người tốt, bởi vì không rất tốn, nhưng trong lòng có điểm mấu chốt của mình, dạng này sẽ để cho hắn an tâm một chút. Lão phu làm được bưng làm được chính, cái gì lấy vui không lấy vui, ma đạo hoa ngôn xảo ngữ há có thể gạt ta. Trường Dương Đạo Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo cảm giác đối phương chính là một khối thối tảng đá. Chờ đợi chỉ chốc lát, hắn cảm giác được thần thông có thể sử dụng. Giám định, Trường Dương Đạo Nhân, Lạc Hà Tông trưởng lão, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp tan rã hấp thu, còn sót lại nguyên thần trung kỳ chi lực. Làm người chính trực, ghét ác như cừu, dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Phàm là có tà ma chi địa, hắn đều sẽ không chú ý bỏ mình. Cứu người tại thủy hòa, cả đời làm việc quang minh lỗi lạc. Chỉ có lúc còn trẻ, thích xem trong phòng bảo điển. Đây là hắn cả đời khó mà mở miệng sự tình. Bây giờ những sách vở này bị hắn phong ấn tại chỗ bế quan. Đời này không muốn nhắc tới, cũng không muốn bị người khác biết được. Chủ động tiến đánh Thiên Âm Tông, là nhận được Phong Hoa đạo nhân mật tín, thần thông phản hồi, để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Làm người chính trực, làm việc quang minh lỗi lạc, chính là khi còn bé yêu thích không tốt lắm. Hết lần này tới lần khác còn đem đồ vật lưu lại. Vị tiền bối này thật là bất quá đưa tin để hắn tiến đánh Thiên Âm Tông người. Lại là Phong Hoa đạo nhân. Mục đích của nàng là cái gì? Thật là vì nhìn xem Thiên Âm Tông cực hạn. Đã không phải là lần đầu tiên. Lần trước Đan Thanh Tử cũng là dạng này. Vô pháp vô thiên tháp kỳ thật muốn tra Phong Hoa đạo nhân. Đại khái suy đoán về sau, Giang Hạo liền không còn suy nghĩ. Bất kể như thế nào, chính mình cũng không cách nào đoán ra chuẩn xác đáp án. Còn nữa, có Thiên Âm Tông truy tra, Phong Hoa đạo nhân cũng không dám quá làm can. Người đang nhìn cái gì? Trường Dương đạo nhân hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, tiền bối tựa hồ rất dễ nói chuyện. Người cho rằng nói hai câu dễ nghe, lão phu liền sẽ nói chút gì hữu dụng. Trường Dương đạo nhân lắc đầu nói, lão phu cả đời làm việc không thẹn lương tâm, tuyệt sẽ không làm ra vi phạm tâm ý sự tình. Ta nghe nói tiền bối muốn bảo vệ người kia, là chính cống ác nhân, giết người như ngoé, đùa bỡn nhân tâm. Giang Hạo nghiêm túc nói, người nói ta liền tin tưởng, người cho rằng lão phu là 3 tuổi hài đồng. Trường Dương đạo nhân một thân chính khí, những người khác cũng là nhìn xem Giang Hạo. Cái danh xưng này Hải La Thiên Vương Vương, thấy thế nào cũng không có cái gì đặc biệt. Hắn có tài đức gì? Giang Hạo cũng không để ý cái khác, mà là nhìn qua Trường Dương đạo nhân, giơ tay lên nhẹ nhàng chiêu xuống. Tiền bối mặc dù bây giờ không tín nhiệm ta, nhưng là tại ta nói xong mấy chữ về sau, tiền bối có lẽ liền nguyện ý tin tưởng ta. Nhìn thấy ngoắc tay trong nháy mắt, Hải La Thiên Vương cùng Trang Vu Chân không khỏi ngồi thẳng. Tới, rốt cuộc đã đến. Nam Cung Nguyệt cũng vô ý thức nhìn chăm chú. Vương ngoắc tay tới, nghe nói bị ngoắc tay, đều tướng thần phục tại vương tọa trước. Không rõ ràng cho lắm Ngột Dương cùng Doãn Tự Trần cũng phát giác được bầu không khí thay đổi. Tựa hồ hết thảy tiến vào trạng thái quỷ dị. Hải La Thiên Vương cùng Trang Vu Chân đều thẳng tắp nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì. Doãn Tự Trần cùng Ngột Dương nhìn nhau, cảm thấy thời điểm then chốt đến. Đối mặt ngoắc tay, Trường Dương đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không động tác. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là mỉm cười. Sau đó chỉ có Trường Dương đạo nhân mới có thể nghe được thanh âm vang lên theo. Giang Hạo nói 4 chữ. 4 chữ này không có chút nào sai lầm rơi vào Trường Dương đạo nhân trong tai. Trước kia đối phương khinh thường, trong nháy mắt tan rã vỡ nát, ánh mắt lộ ra rung động cùng hoảng sợ. Nói xong Giang Hạo mới nói, tiền bối hiện tại tin tưởng ta sao? Không có khả năng. Trường Dương đạo nhân phảng phất vừa mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo cả giận nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giang Hạo lui về sau một bước, có chút cảm khái nói, xem ra tiền bối hay là không muốn tín nhiệm ta, như vậy vãn bối cáo từ. Nói xong Giang Hạo quay người rời đi, không dây dưa dài dòng. Doãn Tự Trần lắc đầu thở dài, còn tưởng rằng sẽ thấy cái gì, không nghĩ tới chỉ là thuận miệng trò chơi. Chỉ là rất nhanh, Trường Dương đạo nhân liền đập phòng giam, lớn tiếng, không phải, ta còn chưa nói xong, ngươi trở về, ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Nhưng mà Giang Hạo không có chút nào quay đầu ý tứ, trực tiếp đi ra phía ngoài. Ta tin còn không được sao? Nhìn xem Giang Hạo rời đi, Trường Dương đạo nhân lo lắng nói, có ai không? Mau tới người, ngăn lại hắn, nhanh a. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện biến hóa, Ngột Dương cùng Doãn Tự Trần hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rất hiếu kỳ. Giang Hạo nói cái gì? Rõ ràng để một thân chính khí không có chút nào chỗ bẩn người, thất thố như vậy, người vương ra đời, Nam Cung Nguyệt đối Trường Dương đạo nhân nói. Hết chương.